Trọng sinh mặt thế độc sùng, chương 39, tiểu đội bạo kích, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hàn Kiều Kiều nhớ tới việc này, cũng mở ra di động của chính mình, liền lên mạng một lần nữa vào diễn đàn, lập tức vang lên âm báo tin nhắn, Hàn Kiều Kiều không đi quản nó, trực tiếp trước nhìn chính mình thiệp, phát hiện đã bị zim lại, hơn nữa phía dưới thiếp cư nhiên đã có hơn 40 trang. Nhìn đến những cái đó cầu cứu khi, Hàn Kiều Kiều ngốc. Cô không phải thánh mẫu, nhưng là cô tự nhận chính mình cũng không phải người vô tâm vô phế. Có lẽ ở kiếp trước thời điểm, cô không tin người, không tiếp cận người, thậm chí không đi cứu người, lúc ấy đều là tình hình đối phương khả năng nguy hiểm đến mình mới không thể không làm ra lựa chọn. Mà hiện tại đâu, này đó ngồi trên mạng phát thiếp, bọn họ đang đứng ở nguy cơ bên trong, bọn họ khả năng chính là đang bàng hoàng thất thố, bọn họ chỉ cần một câu là có thể được cứu trợ. Cô phải làm cũng chỉ là rút ra chút thời gian hồi đáp bọn họ. Chẳng sợ những người này rất có thể đã rời đi nhân thế. Hàn Kiều Kiều trong lòng có chút hoảng, cô chưa bao giờ bị yêu cầu quá, giờ khắc này lại bỗng nhiên bị như thế nhiều người ký thác hy vọng, Hàn Kiều Kiều thật sự có chút luống cuống. Ca ca, lưỡng lự thời điểm cô theo bản năng sẽ kêu hắn. Hàn Dực lấy di động của cô, nhìn nhìn, rồi mới đưa cho Lục Trường Nguyên. Lục Trường Nguyên mở ra laptop, vào diễn đàn kia, hắn hướng Hàn Kiều Kiều vẫy vẫy tay, nói, dùng cái này tương đối mau. Chính là, Hàn Kiều Kiều không quên, bọn họ hôm nay vốn dĩ kế hoạch là đi phá hủy dị trùng sao huyệt. Lục Trường Nguyên lại nở nụ cười. Hôm nay không cần em đi, em cùng Ngôn Tiếu đều lưu tại trong nhà. À, Ngôn Tiếu kêu lên, vì cái gì không cho tôi đi? Tiêu Giản liếc nhìn hắn một cái, lạnh lạnh nói. Dị năng của cậu lực không đủ, dùng súng cũng không tốt. Ngôn Tiếu chừng lớn mắt kéo một bên Bạch Khải Thủy. Kia hắn đâu, hắn dị năng còn không bằng tôi. Bạch Khải Thụy mặt hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng cãi lại. Tuy rằng đôi ta quan hệ tốt nhưng là cậu cũng không thể nói như vậy a. Lục Trường Nguyên đẩy đẩy mắt kính, nói. Chúng ta yêu cầu hắn ẩn thân đi phóng địa lôi, cho cậu đi, ha ha, tôi sợ cậu đột nhiên phóng ra lửa đem mọi người thiêu. Ngôn Tiếu, Lục Trường Nguyên không lại để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục đối Hàn Kiều Kiều nói. Internet tùy thời sẽ ngắt, tôi kiến nghị không cần trả lời từng cái, như vậy quá không hiệu suất, em trực tiếp viết một cái thiệp sẽ tương đối mau. Hàn Kiều Kiều cũng biết hiện tại thời gian cấp bách, cô không hề nhiều lời, bế lên trên bàn laptop, ngồi xuống một bên, chừa một khoảng trống cho bọn họ bàn kế hoạch. Cô ở trên mạng ít là Ariel 1231, thời gian hấp tấp cô cũng nghĩ không ra cái tiêu đề gì tốt, trực tiếp viết xuống, ở tuyến chi viện. Yêu cầu trợ giúp người thỉnh điểm danh. Tôi là lần trước phát thiếp Ariel 1231. Lầu một cô chỉ viết, ở tuyến trả lời, 4 chữ, rồi mới đi lật xem bình luận dưới thiệp kia, có người hỏi cô có phải ngồi trong cuộc, có người hỏi cô có phải hay không biết nội tình, này đó nội dung thiệp, Hàn Kiều Kiều trực tiếp bỏ qua không xem, cô chỉ xem những cái đưa ra chân chính vấn đề cùng thiếp. Cô quá sốt ruột, không có biện pháp đem đáp án trật tự sửa sang lại, chỉ có thể nhìn đến một chút, liền viết một chút. gocchuyenaudio.com. Trong nhà sùng vật biến dị thỉnh không cần hoảng loạn, đem sùng vật vây khóa dưới ánh mặt trời, nếu là ban đêm, thỉnh mở đèn trong nhà ra, rồi mới tìm kiếm vũ khí sắc bén đem nó giết chết, thỉnh không cần do dự, bởi vì nó tiếng kêu sẽ đưa biến dị sinh vật khác. Ngồi đột nhiên phát sốt, làm ơn tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn địa phương nghỉ ngơi, cho dù thức tỉnh ra dị năng, trước khi sử dụng nhất định phải tiến hành thích hợp luyện tập. Thỉnh không cần lại sử dụng ống nước máy nước, nguồn nước đã bị ô nhiễm. Tuyệt đối không cần lúc ban đêm ra cửa. Cũng không cần ở ban ngày đi bất luận cái gì âm u góc. Tỉ như ngầm gara, cống thoát nước, Hàn Kiều Kiều ngón tay không gián đoạn gõ bàn phím, mỗi một đoạn văn tự gửi đi cô đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh xoay tròn trên đó, sợ hãi Internet bỗng nhiên gián đoạn. Hàn Dực lựa chọn ở 11 giờ, lúc mặt trời gắt nhất xuất phát. Đi phía trước Lục Trường Nguyên cấp Ngôn Tiếu để lại thêm vào nhiệm vụ, Ngôn Tiếu yêu cầu canh giữ ở ngoại viện tuần tra, để ngăn ngừa tình huống đột phát. Ngăn đột phát, mà trong lúc này, Hàn Kiều Kiều còn lại là giống cứu hỏa cứu mạng giống nhau phát ra thiệp. Đại bộ phận vấn đề đều là tương đồng, Hàn Kiều Kiều viết quá một lúc sau, bắt đầu xem mặt khác xin giúp đỡ thiếp. Có người bởi vì người nhà biến thành dị chủng, vì bảo mệnh đem chính mình khóa ở buồng vệ sinh, có người muốn chạy trốn ra khỏi thành lại bị vây ở trên đường tiến thối không được, có người không có đủ đồ ăn, có người bị thương yêu cầu trị liệu. Hàn Kiều Kiều kết hợp chính mình kiếp trước kinh nghiệm cho mỗi cá nhân đều làm hồi đáp. Có lẽ cô trả lời căn bản không phải sử dụng đến, có lẽ đối phương căn bản nhìn không tới cô trả lời, chính là chẳng sợ chỉ có như vậy một chút hy vọng, cô cảm thấy cần thiết đi làm này đó. Âm báo tin nhắn vẫn luôn không ngừng vang, Hàn Kiều Kiều đổi mới một lần sau, bỗng nhiên phát hiện cô mới vừa phát thiếp bị trí đình. như thế mau, đi vào vừa thấy, Hàn Kiều Kiều lập tức phát hiện chính mình thiệp bị người biên tập xem. Có được biên tập quyền hạn chỉ có thể là quản lý viên. Không nghĩ tới như thế thời gian ngắn, chính mình tuyên bố nội dung đã bị sửa sang lại đến ngay ngắn trật tự, dựa theo bất đồng tình huống tiến hành rồi bài tự, lỗi chính tả cũng bị tu chỉnh, còn có một ít kiến nghị mặt sau đánh dấu ngoặc quản lý viên kết hợp những cái nội dung cô cấp ra chính mình đúng trọng tâm kiến nghị. Tỷ như dùng để uống thủy, quản lý viên liền nhắc nhở mọi người trong tiểu khu dùng nước trong máy bán hàng tự động để uống, không có máy thì có thể sử dụng nước ở tầng cao nhất tháp nước. Hàn Kiều Kiều kéo đến thiệp phía dưới, mặt trên nhiều một cái tin tức từ quản lý viên Gavin biên tập. Gavin, Hàn Kiều Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần tưởng tượng đến, hiện tại dưới loại tình huống này, cư nhiên còn có người sẽ như vậy thong thả ung dung ngồi ở một nơi có internet sửa sang lại diễn đàn thiệp. Cô không khỏi thả lỏng xuống dưới, cuối cùng không giống vừa rồi như vậy khẩn trương. Đồng thời, cô cũng rất bội phục người này. Có thể đem chính mình vừa rồi nói bậy một hơi nói, đoạn ngắn thời gian sửa sang lại thành cùng loại thiệp giống nhau, nội tâm cô thật là rất là phức tạp, đã cảm thấy hắn làm được tốt, trong lòng lại có một loại cảm mạc danh vớ vẩn. Góc chuyện audio.com, tổng cảm thấy, này là lúc nào, ngồi này còn làm hoàn hảo như thế, thôi, chỉ cần có thể giúp đỡ liền hảo. Click mở diễn đàn tin, lại có không ít cố vấn cùng xin giúp đỡ, Hàn Kiều Kiều tiếp tục hồi đáp những người này. Bỗng nhiên một tin tức bắn ra tới. Cảm ơn, gửi đi là Gavin, Hàn Kiều Kiều sửng sốt, cảm ơn cô phát thiệp sao, kỳ thật cô phát những cái đó nội dung chỉ là một ít tri thức cơ bản sinh tồn cùng với kỹ xảo nguy cơ ứng đối. Về dị chủng cô cũng chỉ là lộ ra dị chủng thích ở đêm tối lui tới tin tức. Một lát sau, Gavin lại lần nữa phát tới tin tức. Cảm ơn, ngươi đã cứu mệnh ta, Hàn Kiều Kiều phản xạ có điều kiện đánh cái, không khách khí cô lập tức xóa rớt cảm thấy trả lời như thế lúc này có vẻ ngu xuẩn. Lược do dự trong chốc lát cô phát một câu, nỗ lực sống sót gửi đi xong sau, Hàn Kiều Kiều tắt đi tư tin, tiếp tục xem mặt khác tin tức. Gavin không còn có phát tin tức mà là cùng Hàn Kiều Kiều ăn ý cùng nhau hồi phục những cái đó xin giúp đỡ thiệp. Bọn họ thiệp bắt đầu ở các đại diễn đàn bị người điên cuồng đăng lại, này trong đó cũng hỗn loạn không ít nghi ngờ cho rằng bọn họ nói ngoa, chính xác cách làm hẳn là ngốc tại trong nhà chờ đợi chính phủ cứu viện. Nơi xa truyền đến từng đợt liên tục tiếng nổ mạnh, ngay sau đó nửa tòa núi đều quanh quẩn các loại âm thanh gào giống cùng vô số tiếng súng. Hàn Kiều Kiều bước nhanh chạy ra đi, Ngôn Tiếu cầm một cái kính viễn vọng đang đứng ở trên cây thang nỗ lực nhìn, hắn nghe được Hàn Kiều Kiều nện bước thanh, quay đầu lại hướng cô cười. Thành, cách chương.